Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1853, nhân tộc đế nữ. Nhân tộc chữ viết, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đi tới phía trước nhất, trên mặt đất chữ viết, xác thực một số nhân tộc chữ viết, nhưng lại hết sức cổ lão. A Cửu, người biết những văn tự này sao? Vân Quân trầm giọng hỏi. Không biết. A Cửu khẽ lắc đầu. Bọn họ đều là thần thiên tộc đỉnh cao cường giả, đối với nhân tộc chữ viết tự nhiên cũng biết mấy phần, nhưng trước mặt những văn tự này lại hết sức cổ lão, chỉ sợ nhân tộc cường giả đến cũng không nhất định có khả năng nhận ra. Chiến Linh tiền bối, người biết sao? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi. Những văn tự này Tần Vân đồng dạng không biết. Bàn về tư lịch, hiện tại Tần Vân thân phận thấp hơn. Dù sao Tần Vân tiến vào cổ thế giới thời gian đều không dài, mà những văn tự này hẳn là cổ thế giới vô cùng cổ lão nhân tộc chữ viết. Này chữ viết bên trên ghi chép chín kiếm tôn một ít chuyện, trong đó rằng đến lần này đại chiến sự tình, hơn nữa còn liên lụy tới một chút thượng cổ bí mật. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Chín kiếm tôn sự tình, Tần Vân trong mắt sáng lên. Phía trên ghi chép lúc trước này một trận chiến là thiên tộc bốc lên, nhân tộc cùng thiên tộc đồng thời phát hiện cổ thế giới, tiến nhập cổ thế giới bên trong. Từ đó về sau, hai đại chủng tộc theo trong hỗn độn đời đời ân oán, xuất hiện ở cổ thế giới bên trong, mà lần này chín kiếm tôn đánh tới, là bởi vì thiên tộc người, bắt đi nhân tộc một người. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, lần nữa truyền đến, bắt đi một người. Tần Vân, có chút dừng lại, lập tức trầm giọng hỏi, người này rốt cuộc là ai? Là người nào tộc người lại phái ra chín vị kiếm tôn ra tay? Nhân tộc đế nữ Long Nhu. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Nhân tộc đế nữ Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Như thế nào đế nữ? Cổ đế hậu duệ mới có thể xưng là đế nữ. Nói như vậy, thần thiên tộc bắt đi người chính là thần vũ đế chủ nữ nhi. Thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, trách không được nhân tộc phái ra chín vị kiếm tôn trực tiếp giết tới thiên ngoại sơn đến, đem thần thiên tộc cường giả chém giết không biết bao nhiêu. Sau đó ra sao? Tần Vân trầm giọng hỏi. Phía trên này chỉ ghi chép đến chín kiếm tôn chiến bại, bị thần thiên tổ chém vỡ thân thể, mệnh hồn trấn áp tại đây chín kiếm thành bên trong, đến mức đế nữ manh mối cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Không có. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Nhân tộc đế nữ đó là cao quý cỡ nào thân phận, đối với người này hạ lạc, Tần Vân cũng là rất hiếu kỳ. Đúng rồi, Tu La người có thể nhận biết những văn tự này. Nhưng vào lúc này, A Cửu đột nhiên nhìn xem Tần Vân hỏi. Ta. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức thản nhiên nói, ta đối nhân tộc chữ viết cũng là có chút tiếp xúc, những văn tự này đảo cũng có thể nhìn ra bộ phận tới. Ngươi biết? A Cửu trong mắt sáng lên. Những người khác hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân, liền A Cửu cũng không nhận ra chữ viết, trước mắt Tần Vân lại nhận biết. Tiểu tử này, thật đúng là nhiều chuyện. Tiểu Hàn Quân hừ lạnh một tiếng, nhưng sự chú ý của hắn lại đặt ở Tần Vân trên thân. Giờ phút này một đám người đều hiếu kỳ phía trên này ghi lại đồ vật. Phía trên này ghi chép chín kiếm tôn một chút chuyện cũ, cũng không có cái gì manh mối. Tần Vân khẽ lắc đầu nói, không có có manh mối. A Cửu đám người thất vọng lắc đầu, cũng là Tiểu Hàn Quân có chút âm dương quái khí nhìn Tần Vân liếc mắt, lập tức hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi không phải là gạt ta nhóm a? Hừ, lừa ngươi. Tần Vân cười lạnh nhìn cái này người liếc mắt. Tiểu Hàn Quân, ta xem đầu óc ngươi cũng có chút không dùng được. Lão tử coi như lừa ngươi lại như thế nào? Ngươi có khả năng không tin, ta cũng không có gọi ngươi tin tưởng. Nhìn xem Tiểu Hàn Quân, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi, Tiểu Hàn Quân, trong mắt hàn khí tăng vọt. Quá cuồng vọng, trước mắt Tần Vân, căn bản cũng không có đưa hắn không để trong mắt. Tiểu tử, chờ kiếm tôn truyền thừa xuất hiện. Đến lúc đó ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Này thần thiên bí cảnh, liền là nơi chôn thây ngươi. Tiểu Hàn Quân, trong mắt hàn khí điên cuồng lập lòe. Hắn giờ phút này, đã có chút nhịn không được. Nếu là có cơ hội, Tiểu Hàn Quân chỉ sợ sớm đã ra tay rồi. Trước mắt Tần Vân, thật sự là quá phách lối. Tốt, A Cửu đứng ra, hơi hơi phất tay, nếu không có cái gì manh mối. Cái kia tiếp tục tìm kiếm. A Cửu trầm giọng nói, một đám người nhẹ gật đầu, chờ một chút. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân đột nhiên gọi lại mọi người. Tiểu tử, ngươi còn có chuyện gì? Tiểu Hàn Quân lạnh giọng hỏi. Phía trên này chữ viết mặc dù không có cái gì ghi chép, nhưng những văn tự này viết tại đây bên trong, chắc hẳn này kiếm tôn truyền thừa, hẳn là cũng liền tại phụ cận. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng nói, kiếm tôn truyền thừa tại phụ cận. Trong mắt mọi người, trong nháy mắt, cuồng nóng lên. Người ở chỗ này, không có người không muốn này kiếm tôn truyền thừa. Một khi người nào đoạt lấy, cái kia chắc chắn trở thành đỉnh phong tồn tại. Dĩ nhiên, Tiểu Hàn Quân ngươi cũng có thể không tin. Thậm chí ngươi bây giờ là có thể trực tiếp rời đi nơi này. Bản tọa rất vui lòng. Nhìn xem Tiểu Hàn Quân, Tần Vân tà cười nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiểu Hàn Quân, trước mắt hàn khí lập lòe. Nhưng hắn giờ phút này, lại cũng không hề rời đi. Chê cười, coi như Tần Vân lời này hắn không tin. Nhưng nếu là kiếm tôn truyền thừa thật ở phụ cận đây, vậy hắn còn không phải khóc chết. Tu La, ngươi có thể có biện pháp nào? Nhìn xem Tần Vân, A Cửu trầm giọng hỏi. Biện pháp cũng có. Tần Vân khẽ gật đầu, mọi người chắc hẳn cũng đã cảm ứng được. Này kiếm thành cấm chế tại tăng cường. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng nói. Cấm chế? Mọi người có chút dừng lại, lập tức vẻ mặt âm trầm xuống. Lần này thần thiên bí cảnh mở ra, vốn là cấm chế suy yếu thời điểm. Nhưng ai biết, hiện tại này kiếm thành cấm chế lại càng ngày càng đáng sợ. Cấm chế càng mạnh, chúng ta muốn tìm tới kiếm tôn truyền thừa cơ hội cũng lại càng nhỏ. Mà lại độ nguy hiểm cũng sẽ gia tăng. Cho nên ta đề nghị, từ đó hướng chung quanh bắt đầu tìm kiếm. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng nói. Từ đó bắt đầu, trong mắt mọi người hơi hơi sáng lên. Tần Vân này đề nghị, quả thật không tệ. Dù sao những văn tự này xuất hiện ở chỗ này, kiếm tôn truyền thừa tại phụ cận lời, cái kia từ đó bắt đầu tìm kiếm, muốn phát hiện những truyền thừa khác cũng là thoải mái nhất. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm, một đám người đáp ứng xuống. Lần này liền Tiểu Hàn Quân đều không có phản đối, trực tiếp đáp ứng Tần Vân. Một đám người tiếp tục tìm kiếm. Chiến linh tiền bối, kết quả như thế nào? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi. Tiểu tử, những văn tự này bên trên còn ghi lại lấy một cái bí mật. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng chiến linh thanh âm lần nữa truyền đến. Bí mật gì? Tần Vân liền vội vàng hỏi. Lúc trước đế nữ cũng không hề rời đi thần thiên tộc. Nói cách khác, đế nữ còn tại thần thiên tộc bên trong, rất có thể tại đây bí cảnh bên trong. Đông Hoàng chiến linh thanh âm tại Tần Vân trong đầu vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?